Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Hồng Liên. Kakashi đi ra Orochimaru phòng thí nghiệm. Tại âm nhẫn thôn hoảng du một hồi, liền dự định rời đi. Orochimaru đã đáp ứng, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Trước đó thành phẩm đã bị Orochimaru đưa cho Danzo, cho nên chế tác mới trụ ở giữa tế bào còn cần một tháng. Kakashi cũng không nóng nảy, chuẩn bị một tháng về sau mang theo Shisui đến âm nhẫn thôn. Orochimaru mặc dù là cái nhân vật phản diện, nhưng là làm thành giao dịch liền sẽ không đổi ý, bởi vì hắn khinh thường. Orochimaru có sự kiêu ngạo của mình, không cần thiết đối với chuyện như thế này đùa nghịch thủ đoạn. Kakashi một thân nhẹ nhõm địa rời đi âm nhẫn thôn, mà Orochimaru thì là một cá nhân đợi tại trong phòng thí nghiệm. Ngọn đèn hôn ám chiếu rọi tại Orochimaru mặt tái nhợt bên trên. Ha ha, thật là nghĩ không ra. Kakashi đối bên có nhiều như vậy hiểu rõ. Thậm chí ngay cả Rinnegan năng lực đều biết địa nhất thanh nhị sở. Thật là khiến người kinh ngạc. Hắn đến cùng nắm giữ dạng gì tổ chức tình báo. Cũng khó trách Orochimaru đối với chuyện này khiếp sợ như vậy. Lúc trước Orochimaru được thỉnh mời tiến vào hiểu. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia thần bí Pain. Có được trong truyền thuyết chí cao vô thượng Rinnegan. Đối với Orochimaru loại này nghiên cứu thế gian chân lý người mà nói. Thật sự là một kiện vô cùng có lực hấp dẫn sự tình. Đáng tiếc là, tại hiểu chung chờ đợi mấy năm. Nhưng là tiếp xúc bên cơ hội cũng không nhiều. Mà lại nhìn thấy bên thời điểm, Orochimaru cảm thấy chính là một loại cảm giác áp bách. Cho nên, trực tiếp động thủ khẳng định là không có phần thắng. Còn nữa nói, trong truyền thuyết con mắt đến cùng có năng lực gì? Orochimaru hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện hành động, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mà hôm nay, Kakashi thế mà mang đến cho mình liên quan tới bên tình báo. Cái này không khỏi Orochimaru không kinh ngạc. Mặc dù tình báo cũng không hoàn toàn, nhưng là cũng so Orochimaru biết đến sự tình nhiều hơn nhiều. Kakashi cũng không có tướng bên năng lực toàn bộ nói cho Orochimaru. Nói chỉ là xúc sinh đạo, địa ngục đạo cùng tu la đạo năng lực. Còn lại cũng không có nói cho Orochimaru. Tại Kakashi xem ra, cái này ba cái bên năng lực liền đã đầy đủ để Orochimaru thấy rõ một điểm bên thực lực. Mà thấy rõ bộ phận này, liền đầy đủ để Orochimaru thu liễm một chút, đồng thời cũng sẽ càng thêm hiếu kỳ đi tìm kiếm Rinnegan tin tức. Còn lại một nửa, Kakashi cũng không muốn nói cho Orochimaru. Nói một nửa, lưu một nửa, nói không chừng ngày sau còn có thể đụng tới công dụng. Vật tận kỳ dụng, mới là chân lý. Tên lục đạo, thật sự là không tầm thường năng lực. Khó trách ở trên người hắn có như vậy kỳ quái địa phương. Xem ra, hiểu tổ chức mưu đồ không nhỏ a. Bây giờ vẫn còn ẩn núp giai đoạn. Tìm một cơ hội nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra đi. Ha ha, sự tình thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Orochimaru lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng đã có dự định. Xem ra Konoha nước muốn thay đổi a. Ha ha, Danzo, gặp gỡ dạng này một cái đối thủ, không biết ngươi muốn làm thế nào đâu. Giống như trước đối phó Sakumo như thế sao? Đáng tiếc, Kakashi thế nhưng là cùng Sakumo không quá đồng dạng a. Đến lúc đó chơi đập, vậy coi như thú vị. Kakashi, không biết ngươi năng không thể thay đổi Konoha hiện trạng. Cái kia mục nát Konoha a. Orochimaru cảm thán một tiếng. Lần nữa bận rộn, âm nhẫn trong thôn, Kakashi bốn phía đi dạo, mà phía sau hắn, thì đi theo Kimimaro. Mặc dù Orochimaru cũng không có hạn chế Kakashi hành động, nhưng là Kimimaro lại cảm thấy có cần phải đi theo gia hỏa này. Bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá nguy hiểm. Bỏ mặc tự do. Kimimaro sợ Kakashi làm ra loạn gì tới. Đối với sau lưng cái đuôi nhỏ, Kakashi cũng không có để ý. Hắn sở dĩ tại âm nhẫn thôn lắc lư, Bất quá là đối cái này Orochimaru thành lập thôn có mấy phần hiếu kỳ mà thôi. So sánh kim nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn, Kakashi vẫn cảm thấy kim nhẫn thôn sẽ khá hơn một chút. Kim nhẫn thôn mới càng giống là một cái thôn, mà âm nhẫn thôn, tại Kakashi xem ra, liền là một cái lớn một chút ám bộ căn cứ mà thôi. Kimimaro, gia hỏa này là ai? Làm sao sẽ tại nơi này? Lúc này, cả người xuyên lục sắc quần áo nữ hài tử từ một bên đi tới. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy đề phòng. Kimimaro nhìn cô bé kia một chút. Nói ra, cái này với ngươi không quan hệ. Hồng Liên, Hồng Liên. Kakashi hơi hơi kinh ngạc. Không khỏi nhìn thêm nữ hài tử kia hai mắt. Tinh độn sao? Trong nguyên tác, cái này cá nhân thực lực thế nhưng là 10 phần không kém a. Hiện tại liền đã tại Orochimaru dưới trướng sao? Hồng Liên đối Kimimaro trả lời bất mãn hết sức. Nói ra, Kimimaro, người sao có thể mang một ngoại nhân tại âm nhẫn trong thôn đi tới đi lui? Ta muốn nói cho Orochimaru đại nhân. Kimimaro vẫn là một bộ lạnh lùng gương mặt. Người tùy ý, người. Hồng Liên nhìn về phía Kimimaro ánh mắt 10 phần khó chịu. Hồng Liên đi theo Orochimaru thời gian tại Kimimaro về sau. Orochimaru đối Kimimaro coi trọng để Hồng Liên hết sức ghen tị. Cho nên, đối với Kimimaro, Hồng Liên có một phần không chịu thua sức mạnh. Bây giờ nhìn Kimimaro phần này thái độ, càng làm cho Hồng Liên khó chịu. Kakashi lắc đầu, đối với Hồng Liên tâm tư có mấy phần hiểu rõ. Không thể không nói, Orochimaru ngoặt người kỹ thuật tốt đến không được. Hồng Liên đối với hắn đồng dạng là tràn đầy kính ý. Người tốt, ta gọi Kakashi, đến tìm Orochimaru có một số việc. Hồng Liên sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Kakashi thế mà lại chủ động cùng mình giao lưu. Bất quá lập tức, Hồng Liên lại quát lớn, lớn mật, thế mà cùng gọi thẳng Orochimaru danh húy của đại nhân. Kakashi có chút kinh ngạc, gia hỏa này thật đúng là Orochimaru fan cuồng a. Kimimaro thấy thế nói ra, tốt. Hồng Liên, hắn là Orochimaru đại nhân khách nhân, không nên hồ nháo, không phải Orochimaru đại nhân trách tội xuống, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hồng Liên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Kakashi. Tự hồ là không nghĩ ra, vì cái gì người trước mắt có thể đạt được Orochimaru coi trọng. Bất quá rất nhanh, Hồng Liên trong lòng lại dâng lên một cỗ ghen ghét. Hồng Liên lạnh hừ một tiếng. Rời đi nơi này, thấy Kakashi không hiểu thấu. Người đối Hồng Liên có hứng thú? Không có, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Xem ra Orochimaru tìm được rất nhiều có tài năng hài tử. Kakashi cười nói, Orochimaru đại nhân không chứa chấp không có ích lợi gì phế vật. Ha ha, nói cũng đúng, tốt, người cũng không cần đi theo ta. Ta cái này liền rời đi âm nhẫn thôn. Không đưa, thật là một cái không đáng yêu gia hỏa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, huyết kế bệnh hẳn là bắt đầu phát tác đi. Kakashi hững hờ một câu, lại làm cho Kimimaro con ngươi co rụt lại. Ngươi làm sao biết? Ha ha, Kaguya nhất tộc, cũng là rất có ý tứ gia tộc a. Tốt, chờ mong lần sau gặp lại đi. Kimimaro, Kakashi nói, một cái lắc mình liền biến mất ở nguyên địa. Ghê tởm. Đem lời cho ta nói tinh tường. Kimimaro một tiếng gầm thét. Đáng tiếc trước mặt là rỗng tuếch mặt đất. Không có bất kỳ người nào có thể trả lời vấn đề của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.